Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173, huyết cáp, ngoặc kép chấm hỏi, tiết mục PD đem kịch bản đưa cho hắn, ngáp một cái, không cần phải xen vào. Này đó CP phấn hận không thể tiểu vu tiểu vệ đánh một nửa cùi khô lửa bóp. Thế nào cũng phải ôm cùng nhau ngủ mới hảo. Ai ai cho ta phân điếu thuốc, vừa lúc lười đến đánh răng, phát sóng trực tiếp màn ảnh lại truyền, đã là cắt thành tối hôm qua 8 giờ xuất sắc đánh nhau tuyển tập. Đại Chia Nông Cung, vệ thời quả nhiên tuân thủ lời hứa, đem tư liệu đưa cho Vera, chợt cùng Sở Sở biến mất ở vách sai cung phương hướng. Bọn họ là muốn đi thông quan Louis 14 kia trương tạp vu khẩn suy tư. Rất có thể là thi đấu mở màn đệ nhất chương thông quan tím tạp, Vera thô sơ giản lược phiên phiên. Thư tịch, bỗng nhiên nhớ tới cái gì lòng còn sợ hãi. Còn hảo là buổi sáng giao dịch manh mối cấp chúng ta. Nếu là đêm qua, chờ mông đặc lợi fan đợt thứ hai manh mối ra tới. Mặt khác tuyển thủ nhìn đến thẻ bài, đều sẽ không màng nửa đêm hướng đại chia nông đuổi, Vera buông tay. Liền không thể bổ giác lạp, vu cần bị tiểu bánh mì một nghẹn. Trong đầu vèo nhảy ra hai câu, manh mối sẽ lấy rời giường chuyện xưa hình thức gửi đi. Ta này không phải tới cấp ngươi giải quyết đặc thù tình huống sao? Thiếu niên chạy nhanh mai phục đầu, khóe miệng khống chế không được hướng lên trên dương. Chờ hai người nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, Vera cuối cùng nhìn mắt đồng hồ, 305 tồn tại. Vũ hội buổi tối 20 giờ bắt đầu, còn có 13 tiếng đồng hồ, vu cẩn gật đầu. Động thủ ở tư liệu trung bay nhanh giờ, mông đặc lợi phan phu nhân là Louis 14 nhất phú nổi danh tình phụ. Quyền lực, nghi thức đều cao hơn hoàng hậu, được xưng là nước Pháp thực chất thượng hoàng hậu, Vera tùy tay tương phản một bộ thái dương. Vương tình sử giã sử. Mông đặc lợi phan vì Louis 14 dựng dục có 7 cái tử nữ. Chính thức bị đuổi đi với 1680 năm ni cuối cùng quốc vương cấm con cái cùng nàng gặp mặt. Cấm bất luận kẻ nào vì nàng tử vong ai điếu. Vu Cẩn gật đầu, nhanh chóng bắt giữ từ ngữ mấu chốt. 1680. 1680 năm mông đặc lợi phan bị cảnh sát lên án tham dự một cọc nổi danh. Sự kiện vu khẩn một đốn, Vera thò qua tới nhìn lại, chỉ thấy một cái tiếng Pháp từ ngữ thình lình xuất hiện ở ký lục chung. Mets noi, này có ý tứ gì? Hai người hai mặt nhìn nhau, ở giờ sở hữu lên án tư liệu sau lại chỉ phải đến ít ỏi mấy ngữ. Nếu đây là một cọc hoàng gia dèm pha, quốc vương đệ nhất tình phụ bị lên án, vu khẩn khép lại thư tịch. Louis 14 rất lớn khả năng sẽ áp dụng hết thảy thi thố thế mông đặc lợi phan phu nhân tẩy thoát. Hủy diệt tương quan kề. Manh mối không ở nơi này, Vera xoa xoa ấn đường. Nhìn vu cẩn mở ra đại chia nông bản đồ. Chúng ta đi mông đặc lợi phan phòng, vu cẩn chỉ hướng một chỗ. Còn có, chúng ta yêu cầu biết nàng là như thế nào thất sủng, hồng nhạt đá cẩm thạch xây trên hành lang. Vu Cẩn bước nhanh đi ở phía trước, cả tòa đại Chia Nông cung dưới ánh mặt trời tựa như ảo mộng. Hồng nhạt tinh thể chiết xạ ra sáng lạn quang mang, mặt cỏ điểm xuyết hoa diên vĩ cùng quất thụ. Này hai dạng khác biệt đều là bốc bông hoàng thất nhất tôn sùng tự nhiên đồ đằng. Cả tòa cung điện đều đã từng là Louis 14 đưa cho mông đặc lợi phan phu nhân lễ vật. Nàng vinh quang không có bất luận cái gì một vị Pháp quốc hoàng hậu có thể bằng được. Louis 14 đối tình phụ tương đối lớn độ, rất khó tưởng tượng vị này phu nhân cuối cùng là như thế nào bị quốc vương đuổi đi. Phía sau, Vera phiên thư thanh không ngừng, vị này phong tín tử tú nữ tuyển thủ động thái thị lực dị thường cường hãn. Có thể ở trường bao tốc độ trung tinh chuẩn, vô gánh nặng phân biệt ra trang sách thượng chữ nhỏ. 1669 năm, mông đặc lợi phan phu nhân vì nước phương sinh hạ đứa bé đầu tiên. Cũng mời một vị gia đình nữ giáo viên, vị này giáo viên không thể là tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ. Cho nên nàng lựa chọn một vị lớn tuổi quả phụ, cũng chính là sau lại Mạn Đặc Nùng phu nhân, Vu Khẩn một đốn. Mạn Đặc Nùng phu nhân, Điều Hương thất phối Phương Ký Lục chung, cùng Louis 14, Hoàng hậu, Mông Đặc Lợi Phan phu nhân đồng thời bị đề cập chính là vị này gia đình nhà gái đình giáo viên. Mạn Đặc Nùng, Vera sau này lật vài tờ, sửng sốt, sau lại, quốc vương hết thuốc chữa yêu nữ giáo viên Mạn Đặc Nùng, sách vở bang khép lại. Cùng lúc đó, Chianong cung quốc vương tẩm cung một bên, Mông Đặc Lợi Phan phu nhân phòng rốt cuộc mở ra, nồng đậm hương thảo, hoa nhài cùng cắt cánh hỗn hương đánh úp lại, màu đỏ nhung thiên nga màn che tự cao ngất nóc nhà rũ xuống. Đánh vào thêu công tinh xảo giường chăn thượng, đối diện này tòa giường lớn chính là nữ chủ nhân tranh sơn dầu. Pháp quốc đệ nhất mỹ nhân, Mông Đặc Lợi Phan nữ hầu tước. Họa chung phụ nhân tuổi trẻ mạo mỹ, có ở vài thập niên, thậm chí mấy cái thế kỷ sau đều sẽ không quá hạn quần áo phẩm vị. Nàng quả táo cơ cao ngất, cao ngạo, chua ngoa, lại không cách nào ngăn cản trong xương cốt mê người. Bất luận cái gì quốc vương tình phụ cuối cùng đều sẽ thất sủng, Vera nhún vai. Xen vào quốc vương đời kế tiếp tình phụ là nàng mời gia đình nữ giáo viên. Mông Đặc Lợi Phan trong tay vẫn như cũ là một bộ hảo bài. Tuy rằng, Vera thở dài, không chỉ có quốc vương yêu Mạn Đặc Nùng, so với mẫu thân, bọn nhỏ cũng càng yêu thích vị này gia đình nữ giáo viên, Phu Cẩn nhìn về phía họa chung quý phụ. Nhân, gật đầu, tâm lý chênh lệch hai người cuốn lên tay áo, bắt đầu xuống tay tìm kiếm Mông Đặc Lợi Phan phòng, Vera tỏ vẻ. Quốc vương sủng ái không có cũng liền không có. Đại Chianong cung bất động sản cầm ở trong tay mới là quan trọng nhất. 31 thế kỷ quan trọng nhất chính là cái gì? Phòng nha, nữ tuyển thủ đẩy ra một phiến tủ quần áo. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Phải thiếu vài điều, Vu Khẩn lập tức mở miệng. Có thể hay không là tân manh mối? Vera khép lại ngăn tủ. Lắc đầu, sẽ không? Hẳn là Sở Sở thuận đi rồi, có thể bị Sở Sở chọn đi 6 kiện quần áo, chỉ có thể thuyết minh vị này phu nhân quần áo phẩm vị phi thường xuất sắc. Ít nhất là cái thông minh tình phụ, Vu Khẩn nhớ tới Sở Sở lúc gần đi bối một đại sọt không biết cái. Gì vật tư, biểu tình hoảng hốt gật đầu, chờ hai người vạch trần phòng xếp đệ nhị trọng màn che. Vu Khẩn đặng đặng lùi lại hai bước, đây là một bức cổ xưa bức họa. Nữ tính cả người trần trụi nằm ở mặt cỏ, sau lưng dùng màu đỏ đậm họa ra quỷ quyệt đồ án. Mục sư đem trẻ con đưa cho nàng, nói đúng ra, là cổ mất tự nhiên rủ xuống trẻ con, gương mặt thậm chí dán tới rồi xanh tím ngực. Mục sư tay trái, Vera đột nhiên run rẩy mở miệng. Đó là một phen lấy máu trùy thủ, đây là cái gì? Vera cơ hồ lộ ra buồn nôn biểu tình, hình ảnh cũng không phức tạp. Trừ bỏ trùy thủ, chết đi trẻ mới sinh, đối với vị kia mạo mỹ nữ tính, thần phụ cùng cảnh tượng khắc họa cùng 18 thế kỷ rực rỡ chân dung không có sai biệt. Họa chung ánh nắng tươi sáng, lại làm người sống lưng phát lạnh, Vu Khẩn nhìn về phía vị kia nữ tính sườn mặt, là Mông Đặc Lợi Phan phu nhân, tầm mắt thượng di. Phấn hồng đá cẩm thạch vách tường lấp lánh sáng lên, ở đại Chianong cung đông sườn. Hắn híp mắt phân biệt, quất lâm mặt cỏ, vừa dứt lời, Vu Khẩn túi tiền chung thẻ bài nóng lên, đánh dấu đợt thứ hai manh mối điểm đỏ xuất hiện tại tuyến điều giản lược trên bản đồ. Đại Chianong cung đông sườn, ở 110, hai người liếc nhau, xoay người hướng mục tiêu điểm chạy đi, Vu Khẩn ở chạy vội chung bay nhanh sửa sang lại manh mối. Mông Đặc Lợi Phan 1680 năm bị đuổi đi. Bị lên án nguyên nhân là ý nghĩa không rõ, Mets Noi. Rất lớn tỷ lệ cùng bức họa có quan hệ, trước đó nàng dục có 7 cái nhi nữ, cũng chính là gia đình nhà gái đình giáo viên Mạn Đặc Nùng phu nhân thay thế Mông Đặc Lợi Phan vị. Chí, phỏng chừng ít nhất có 7 năm ni thời gian tuyến tượng là được sủng ái. Thất sủng, bị lên án, tân nhắc nhở là mục sư, chết anh, pháp trận, Vu Khẩn nhấp môi. Hiến tế, Vera há to miệng, lúc này đa số tuyển thủ đều ở Vexai cung, hai người hiển nhiên là đệ nhất sóng đuổi tới manh mối Demony trên mặt đất bố trí cơ hồ có thể. Lấy giả đánh cháo, hồng màu nâu chất lỏng đọng lại ở dưới chân, bùn đất có tân lật qua dấu vết, cách đó không xa dưới tàng cây, lung tung ném mấy cái xẻng. Ta đến đây đi, Vu Cẩn không chút do dự cuốn lên tay áo. Làm Vera ở bên cạnh thông khí, làm ngạnh bùn đất xa so Vu Cẩn tưởng tượng muốn khó đối phó. Cơ hồ qua có 15 phút, mới có một chương tấm da dê hiển lộ, Vu Cẩn khom lưng nhặt lên, như là bản chép tay rách nát một góc, nàng lại có thể dễ như trở bàn tay đạt được hắn Tamani mà ta mười mấy năm gian vì củng cố. Louis ái, mỗi tháng đều sẽ xin giúp đỡ với Catherine, lấy chết anh với lễ Misa hiến tế, lấy khẩn cầu hắn hồi tâm chuyển ý, mông đặc lợi phan, Catherine, Vu Cẩn nhíu mày. Chúng ta muốn ở mông đặc lợi phan bản chép tay bên trong tìm được Caesar Lemony, nàng hẳn là một vị hoàng hậu khách quen, nữ tính, biết được cung đình bí ẩn, địa vị không thấp, còn có cũng đủ con đường đi cung cấp thành ngàn thượng trăm chết anh. Lấy cung vị này quốc vương tình phụ, hoàn thành dùng cho khẩn cầu cố sủng, Vu Cẩn trong đầu lại lần nữa xẹt qua mấy cái từ ngữ mấu chốt. Hiến tế, mục sư. Lễ Misa, Mets Noi, Mets, hiến tế lễ Misa, hắc lễ Misa, mông đặc lợi phan đem chết anh nghiền nát ở trần trụi thân hình thượng. Lợi dụng huyết cốt, làn da tổ chức tràn ra dịch nhầy thi pháp, lấy củng cố quốc vương đối nàng tình yêu. Vera hít hà một hơi, đối với mông đặc lợi phan phu nhân đồng tình rốt cuộc tất cả biến thành chán ghét. Vu Cẩn nhìn về phía ngạnh thổ, phía dưới còn có cái gì? Ta tiếp tục đi xuống đào. Vera đột nhiên ngẩng đầu. Nơi xa, hai gã tuyển thủ nhanh chóng chạy tới. Khi trước một người thân hình như gió, nhìn thấy Vu Cẩn cầm cái xẻng, chạy nhanh cũng đi dưới tàng cây đoạt cái xẻng, vèo hướng Vu Cẩn dựa sát. Minh Nghiêu cười mị mắt, nhìn tựa như chỉ đuôi to hồ ly. Cùng Vu Cẩn một thân cùng khoản tình phụ nước hoa còn không có tiêu tán. Tiểu Vu chơi bùn đâu? Cùng nhau bái. Ngoặc kép, Vu Cẩn chưa từng gặp qua cọ phó bản manh mối như thế mặt dày vô sỉ người. Vera bất động thanh sắc hướng Minh Nghiêu đồng đội tới gần. Phân cách chiến trường, Vu Cẩn hơi suy tư, nghĩ bùn đất cứng rắn khó phá. Đơn giản gật đầu, cùng nhau, đổi làm Minh Nghiêu cảnh giác nhìn về phía Vu Cẩn. Hai người ngươi một cái xẻng ta một cái xẻng đào có vài phần chung. Vu Cẩn không giấu vết đem khai quật phương hướng tránh đi lúc trước sạn đầu đụng tới vật cứng. Minh Nghiêu đột nhiên đem cái xẻng một ném. Ngươi lười biếng, Vu Cẩn rào biện, ta không. Minh Nghiêu ôm cánh tay liền phải rời đi. Ta không đào, chính ngươi chơi, Vu Cẩn vui cực kỳ. Hào vịt, Minh Nghiêu lưu luyến mỗi bước đi. Mắt thấy Vu Cẩn ngưng thần nhìn về phía trong đất, lại với điện quang thạch hỏa chi gian nhảy hôi. Cầm cái xẻng liền phải chặn được chiến lợi Pharmony trong đất trống không một vật. Vu Cẩn làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Cái xẻng một ném, hướng Vera vẫy tay một cái. Chúng ta đi, Minh Nghiêu tức khắc há hốc mồm Pharmony chạy nhanh ngồi xổm đào ra đại động bên cạnh. Tham Thiền, còn vẫy tay làm đồng đội lại đây. Ngươi nhìn xem phương diện này đều có gì. Ta có phải hay không choáng váng. Đồng đội quả thực tâm mệt. Ngươi nhưng còn không phải là choáng váng. Bên trong cái gì đều không có. Hắn lừa ngươi đâu. Chúng ta đuổi theo thượng tiểu Vu kia đội A. Minh Nghiêu một phách đầu. Cất bước chạy như điên. Đại Chianong cung. Vu Cẩn Vera ở hành lang chi gian bay nhanh xuyên qua. Phía sau bước chân truy đuổi dồn dập. Đi ngang qua mông đặc lợi phan phòng khi. Vera một hòn đá ném tới đối diện hành lang. Xoát đẩy ra đại môn mang Vu Cẩn trốn vào, truy đuổi thanh rốt cuộc đi xa. Chúng ta thời gian không nhiều Lamani, Vera rút ra khảm đao. Bọn họ thực mau là có thể tìm tới nơi này. Hết chương.